Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, Cuộc chiến hải già, thượng. Liễu Minh đối mặt với công kích sắc bén như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều mà vỗ vào áo da của mình, lúc này một cổ hắc khí rít lên cuồn cuộn, trực tiếp nghênh đón ngân quang bay tới, đồng thời thanh nguyệt kiếm trong tay quay tít một vòng, bóng kiếm màu xanh bay thẳng về phía cự hán, một hồi bạo liệt không dứt vang lên, thân hình cự hán loạn choạng ngã xuống, bị bóng kiếm khắp nơi bức bay ngược ra sau, cùng một thời gian đầu quái như kia đụng nhau với bạch cốt hạt một cái, sau đó lại rơi trên mặt đất. Bạch cốt hạt không chút khách khí nhất hai cái vồ lên, sau đó như cuồng phong sậu vũ tấn công vào con quái ngư. Con quái ngư kia mặc dù không có tay chân, nhưng mà thân hình của nó như một lưỡi kiếm sắc bén, đầu lâu của nó đong đưa, vậy mà ngăn cản hơn phân nửa công kích của bò cạp, ngẫu nhiên có chút công kích đánh lên người của nó thì lân giáp màu bạc của nó trơn trợt cũng không bị gì. Nhưng mặc dù như vậy con quái ngư chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát mà thôi, cái đuôi nhọn của bò cạp hóa thành 10 đạo hắc tuyến công kích. Quái ngư không tránh kịp, trên người lập tức nhiều ra mấy lỗ máu nhầy nhụa, bên trong máu đen bắn ra ngoài, quái ngư trọng thương và thân thể trúng độc, lập tức hiện ra trạng thái ngăn cản không nổi, chỉ có thể hai cánh vỗ mạnh không ngừng né tránh, nhưng mà cự hán như không nhìn thấy quái ngư bị nguy hiểm, bởi vì giờ phút này Liễu Minh một tay một bóng kiếm bổ liên tục, một tay không ngừng thúc giục lưỡi đao gió đánh tới, lưỡi đao gió ban đầu là một đạo bắn ra, nhưng mà sau một lát thì hai ba đạo, ba bốn đạo cùng bắn ra ngoài. Tuy hai cánh tay của cự hán biến hình kim ngao thì lợi hại, thậm chí có thể ngạnh kháng kiếm khí mà không ngại, nhưng mà dưới công kích dày đặc như vậy cũng chỉ có thể kim ngao trước người ngăn cản, đau khổ chèo chống mà thôi, bị mấy lưỡi đao gió chém qua thì vẫn bị thương như thường, từ đó có huyết dịch màu xanh bắn ra ngoài. Cự tranh vừa sợ vừa giận, tự nhiên không cam lòng chuyện bị đè nặng đánh mà không có lực hoàn thủ, bỗng nhiên đuôi cá lớn quét qua không trung gần đó. Lúc này lại điên cuồng thúc giục hào quang màu lam, trong khoảnh khắc đã biến thành nước biển cuồn cuộn, tuy không cách nào thao túng nước biển được như Đổng Thái Hậu sau khi biến thân, nhưng mà cũng đủ bảo hộ thân thể của hắn vào trong, nhưng mà lưỡi đao gió cùng thời gian xuất hiện trước mặt của hắn. Trong đó hơn phân nửa lực lượng đều bị tầng nước biển này làm triệt để biến mất, lực lượng còn lại hơn phân nửa bị ngăn cản, chỉ có thể lưu lại một chút ít bạch ngân nhàn nhạt, nhưng mà đúng lúc này đối diện Liễu Minh không còn bóng kiếm và lưỡi đao gió màu xanh nào cả, mà chuyển biến thành một khối hỏa cầu đỏ thẫm, ban đầu chỉ lớn nhỏ như chén cơm, nhưng mà sau khi quay một vòng thì to lớn như thùng nước. Đi, Liễu Minh quát khẽ một tiếng. Hai tay rung lên, hỏa cầu khổng lồ ầm ầm đập vào người cự hán. Cự tranh thấy tình hình này, trong nội tâm cả kinh, tự nhiên tuyệt nhiên không nguyện ngăn cản công kích này, thân hình khẽ động, muốn tránh qua một bên, nhưng vào lúc này một chân Liễu Minh đột nhiên dẫm mạnh mặt đất. Thân thể hóa thành mũi tên bắn ra ngoài. Hỏa cầu này không ngừng lao thẳng về phía cự hán, cảm giác trước mặt nhoáng một cái, Liễu Minh xuất hiện cách hắn không quá hai trượng, hơn nữa một tay nhấc lên lại có hỏa cầu đánh tới, không tốt, hắn thèm kêu không tốt, lại muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi, chỉ nghe được gạt. Một tiếng thì một tia lưới ống ánh bắn ra ngoài, vừa vặn bao phủ lấy hắn lại, cự hán này cảm thấy toàn thân phát lạnh, nước biển hộ thể chung quanh người lập tức hóa thành băng, hắn trống to một tiếng. Hai kim ngao trên người của hắn lập tức vung loạn, tầng băng trên người lập tức vỡ vụn, nhưng vào lúc này Liễu Minh cách hắn không xa trên mặt hiện ra một tia thần sắc quỷ dị. Thân hình của hắn khẽ động, lại vô thanh vô tức bay tới phía trước, cự hắn khẽ giật mình, Liễu Minh này làm gì hắn chưa hiểu rõ, bỗng nhiên lúc này cảm thấy sau lưng có khí nóng cuồn cuộn, sau đó ánh lửa hiện ra trên người của hắn, sau đó hỏa cầu khổng lồ bay đi lúc này bay ngược trở về, vô cùng chuẩn xác nện thẳng vào trên người của hắn. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cự hán sau đó hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị hỏa diễm bao phủ triệt để, thân hình chỉ dãy dụa hai cái, sau đó hắn hóa thành tro bụi trong hỏa diễm, cơ hồ cùng lúc đó đầu quái ngư tâm thần tương liên với hắn cũng chết đi, chủ nhân lập tức chết đi thân hình cũng không khỏi khẽ rung lên, sau đó bò cạp nắm một cái dùng hai cái càng giữ chặt, cái đuôi sau lưng đâm vào trong người của quái ngư, đáng thương cho đầu quái ngư này là động vật biển cực kỳ hiếm hoi. Giờ phút này thân hình bị đâm xuyên hàng ngàn lỗ thủng, đồng thời độc tính trong cơ thể đã bộc phát, thân hình màu bạc hóa thành đen kịt, huyết nhục dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy tan rã đi. Sau một phen tranh đấu kịch liệt, Liễu Minh cuối cùng giải quyết được cường địch, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, cùng sử dụng một ngón tay điểm lên người vài cái, thần sắc mới hơi đẹp hơn một chút, sở dĩ như vậy là do hắn khống chế hỏa cầu khổng lồ quay ngược trở về, hao phí đại lượng tinh thần lực. Loại thủ đoạn điều khiển pháp thuật này hắn trước kia tuy đã dùng qua mấy lần, nhưng mà đó chẳng qua là lưỡi đao gió và hỏa cầu bình thường, hơn nữa chỉ là cải biến phương công kích mà thôi, mà đối với hỏa cầu khổng lồ này mới là lần đầu tiên. Tuy nhiên kết quả này làm cho hắn rất thỏa mãn, nhưng tiêu hao tinh thần lực to lớn cũng vượt qua dự kiến của hắn nhiều lần, nhưng mà thời điểm này hắn bất chấp nhiều như vậy, bởi vì đúng lúc này cách đó không xa chiến đoàn hai bên đã phân ra thắng bại, chỉ thấy một tiếng cười to vang lên, một bóng người xoay tròn điên cuồng bay ra ngoài, người này chính là Hồ Xuân Nương. Nàng bay ra ngoài mấy chục trượng, loạn choạng ngã về sau, liền trực tiếp ngã xuống đất hôn mê đi, mà trên người của nàng có miệng vết thương chằng chịt trải rộng, giống như bị vô số lưỡi đao gió sắc bén cắt qua người vậy, trong tay cầm hai đoạn kiếm cũng xuất hiện vô số lỗ nhỏ, bỗng nhiên nước biển trải rộng và điên cuồng xoay quanh kia mở ra hai bên, một lần nữa hiển lộ ra thân hình hải già của Đổng Thái Hậu, nàng lúc này mặt mũi tràn ngập dữ tợn, một tay cầm lấy tam xoa kích, trên đó treo thân hình Phùng Long đệ tử Quỷ Tông. Thân hình của trung niên này bị lưỡi sắc bén của tam xoa kích đâm xuyên qua chỗ hiểm, thân hình cũng có vết thương trải rộng hiện ra ngoài, máu tươi chảy ròng, hiện tại không còn chút sinh cơ nào cả. Liễu Minh thấy vậy thì hàng mang trong mắt hiện lên, thân hình Đổng Thái Hậu biến thành hải già thì muốn thúc giục nước biển dưới chân lao thẳng về phía Hồ Xuân Nương, nhưng sau một khắc lại cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai mắt vừa vặn nhìn thấy Liễu Minh thì đồng tử co rút lại. Nàng lúc này nhìn thấy trên mặt đất chỗ Liễu Minh có cảnh tượng bừa bộn, với tư cách đối thủ của Liễu Minh thì cự hán kia không còn sót lại cái gì, chỉ còn lại thi thể huyết nhục của quái ngư bị hòa tan mà thôi. Liễu Minh cũng không nói nhảm nữa, nhấc chân lên, đi nhanh về phía đối thủ to lớn kia. Cùng lúc đó Bạch Cốt Hạc dường như nhận được ám chỉ của Liễu Minh, lúc này thân hình khẽ động, trực tiếp chui xuống đất không còn bóng dáng. Đổng Thái Hậu biến thành hải già, lại hừ một tiếng và cầm lấy tam xoa kích hất xác của Phùng Long một cái, một cổ hàn khí cuốn qua biến thành khối băng, nàng rung binh khí trong tay của mình, khối băng lúc này vỡ vụn giòn tan. Sau khi biến thân thành hải già thì sắc mặt của nàng vô cùng âm trầm, hiển nhiên cũng cảm thấy được Liễu Minh không phải bình thường, lúc này thật sự coi hắn là đại địch. Bên kia, Đỗ Hải vẫn đang điên cuồng công kích màn sáng của bà vú già, nhưng mà màn sáng lúc này đã thu nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Bà vú già bên trong không còn thần sắc thông dong như lúc trước, trên trán đã mồ hôi nóng cuồn cuộn, đồng thời một cục nhiệt khí hiện ra sau lưng, nàng lúc này phân một nửa tinh lực ngăn cản Đỗ Hải công kích, hơn phân nửa còn lại phân thần ngăn cản công kích của Trương Tú Nương vận dụng ngự kiếm thuật. Tuy nàng dốc sức liều mạng rót pháp lực vào trong huyết trận, nhưng mà màn sáng huyết sắc bây giờ đã xuất hiện nhiều vết rách, giờ phút này màn sáng huyết sắc đã xuất hiện quá nhiều vết nứt, hơn nữa mỗi lần bị công kích thì nứt nhiều hơn. Cao giữa không trung, nam tử khô gầy vốn đang tươi cười, bây giờ sắc mặt biến thành ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua Đổng Thái Hậu cùng Liễu Minh, dường như đang cân nhắc khác biệt của hai bên. Diệp Thiên Mi đứng trên xe bay và sắc mặt như lúc ban đầu, cho dù Phùng Long bị Đổng Thái Hậu biến thành hải và dùng tam xoa kích xuyên thủng thân hình hay là Liễu Minh thao túng hỏa cầu khổng lồ đốt đối thủ thành tro, dường như những chuyện này không làm cho nàng biến sắc chút nào, nhưng mà Chu Thiên Hợp, đại hán họ Lôi và các linh sư đang đứng bên cạnh lại kinh ngạc nhìn qua cục diện phía dưới. Lôi huynh, tên đệ tử này là ai? Ở cảnh giới linh đồ lại có thể dùng thần niệm cưỡng ép thao túng pháp lực thay đổi đường đi, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ không kém gì Tông Sở, đủ liệt trước 10 những linh đồ kia rồi. Chu Thiên Hợp rốt cục không nhịn được nhìn qua đại hán họ Lôi hỏi, kẻ này chính là đệ tử hạch tâm số 1 số 2 lần này mà Quỷ Tông mới thu nhận, hơn nữa hắn trong chuyện lần này lập đại công cho Tông Môn. Xác thực, thực lực bất phàm. Tính danh của hắn là gì thì Chu đạo hữu không cần hỏi ta, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút là hiểu được ngay. Ánh mắt đại hán họ Lôi chớp động vài cái, trả lời hàm hồ, thì ra đệ tử này của Quý Tông có lai lịch như vậy. Nhưng mà đệ tử hạch tâm bực này sao không cho hắn ở lại tông môn tu luyện cho tốt, chuẩn bị trùng kích linh sư, tại sao lại thả hắn đi tới Huyền Kinh đảm nhiệm giám sát sứ? Chuyện này không phải đại tài tiểu dụng sao? Chu Thiên Hợp nghe vậy bỗng nhiên cười rộ lên. Chương 222, cuộc chiến hải già, hạ. Khục. Bổn Tông làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của mình, cũng không nhọc Chu Huynh hỏi tới a. Thời điểm đại hán họ Lôi đang suy nghĩ thì Lâm Thải Vũ ở bên cạnh cười nói tự nhiên, thì ra là thế, ngược lại là Chu Mỗ có chút mạo muội rồi. Nhưng mà tại hạ vẫn cảm thấy đáng tiếc, Chu Thiên Hợp gật gật đầu sau đó bất động thanh sắc trả lời. Đại hán họ Lôi nghe vậy thì nhướng mày, đang muốn nói cái gì đó thì lúc này chiến đoàn bên dưới vang lên âm thanh nổ mạnh, hư không ở gần có sóng khí cuồn cuộn nổi lên, tất cả mọi người cả kinh nhìn qua, lúc này cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa, Chỉ thấy lúc này Liễu Minh hai tay nắm chặt một thanh kiếm quang mờ mịt dài một trượng, đang cùng Đổng Thái Hậu biến thành hải già giao thủ với tam xoa kích cứng rắn kia. Kết quả hai người này cùng lui ra sau 7-8 bước, thân hình lại chấn động mạnh, đồng dạng bay rớt ra ngoài 20 trượng, từ khí lực có thể thấy được kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà khi Liễu Minh ổn định thân hình chẳng qua chỉ chấn động thân thể một chút mà thôi, sắc mặt không thay đổi gì. Mà Đổng Thái Hậu lúc này đang ở trong nước biển cuồn cuộn thì trên mặt tràn ngập thần sắc giật mình. Phải biết rằng khí lực của nàng khí lực cũng mạnh mẽ, nhưng sau khi biến thân thành hải già thì lực lượng càng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lúc trước giao thủ kịch liệt với hai người Phùng Long một phen, dưới tình huống nàng không sử dụng thần thông nào khác, cũng có thể bằng vào tam xoa kích trong tay chiến thắng hai người liên thủ. Nhưng mà thời điểm này thân hình Liễu Minh lại mơ hồ một hôi, vậy mà thoáng biến thành 5-6 thân ảnh, tất cả đều lóe lên xông thẳng về hướng của Đổng Thái Hậu. Đổng Thái Hậu mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì khí lực to lớn của Liễu Minh, nhưng thấy tình hình này thì hừ lạnh một tiếng, tam xoa kích trong tay thao tung nước biển gào thét, xoáy lên một tầng gợn sóng mạnh mẽ, phốc một tiếng, sau đó sóng lớn cuồn cuộn cuốn qua, hơn phân nửa hư ảnh đều bị ma diệt, trong đó có một hư ảnh mơ hồ lao qua khỏi nước biển. Chẳng qua kiếm quang màu xanh trong tay khẽ động, một đạo kiếm khí dài một trượng xuất hiện. Đổng Thái Hậu nhíu mày, không nói hai lời đem tam xoa kích múa trước người, cũng ngăn cản kiếm khí đánh tới. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán đi. Nhưng mà trì hoãn một chút này thì thân hình Liễu Minh lại uốn éo, không có chút sức nặng nào tới gần Đổng Thái Hậu không tới một trượng. Một tay giơ lên, ba đạo phong nhận phá không bay tới phía trước, tay kia cầm đoạn kiếm khẽ động. Sau đó, bá, bá, hai đạo kiếm khí cùng lao thẳng tới trước, hầu như cùng một thời gian, dưới bàn chân của Đổng Thái Hậu biến thành hải già có bóng đen lóe lên, bạch cốt hạt từ dưới đất lao lên phía trước, hai cái càng kép chặt hai chân, đồng thời cái đuôi có hơn 10 bóng đen bắn ra ngoài. Liễu Minh cùng bạch cốt hạt phối hợp xem như không chê vào đâu được, đại viên mãn linh đồ bình thường đụng phải thì không cách nào né tránh được, nhưng mà đối mặt với công kích như vậy Đổng Thái Hậu điềm tĩnh và gào thét một tiếng. Tam xoa kích trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cự phiên màu đen, trên đó có vô số phù văn màu bạc hiện ra trên mặt. Đổng Thái Hậu chẳng qua chỉ huy động cái phiên này một cái, lúc này từng đạo gợn sóng màu đen nhộn nhạo xuất hiện, một màn bất khả tư nghị hiện ra. Những nơi gợn sóng màu đen đi qua, cho dù là nước biển hay phong nhận và kim châm bắn tới cùng tiêu tán đi, bạch cốt hạt lại hét thảm một tiếng, bị một đạo gợn sóng màu đen quét qua người. Liễu Minh thấy vậy cả kinh, thân hình nhoáng một cái nhanh chóng lui ngược ra sau, nhưng Đổng Thái Hậu lại quát một tiếng, phiên kỳ màu đen trong tay quét qua, thổi Liễu Minh bay ra phía sau. Sau một khắc Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí bốn phía đang siết chặt, từng sợi lực lượng vô hình lập tức quấn quanh thân thể, sau đó tốc độ của hắn cũng giảm đi thật nhiều. Tiếp theo trên mặt Đổng Thái Hậu hiện ra một tia tàn khốc, bỗng nhiên hư không một trảo ngưng tụ nước biển lại biến thành một bàn tay màu lam to tới mấy trượng, hướng thân hình Liễu Minh đánh tới một trảo. Liễu Minh biến sắc, nhưng mà tay áo của hắn lóe lên, cán tinh thủy kỳ bắn ra ngoài, sau khi chớp động một cái thì chui vào trong thân thể không còn bóng dáng. Phanh một tiếng, bàn tay to lớn vừa vặn bắt được Liễu Minh, năm ngón tay lập tức dùng lực, muốn niết thân hình của hắn nát bấy, nhưng mà thân hình của Liễu Minh lúc này trở nên mơ hồ, liền biến thành trạng thái chất lỏng hơi mờ, sau đó thân hình uốn éo trơn trượt thoát ra khỏi bàn tay, hắn tùy chớp động mấy cái hiện ra cách đó vài chục trượng. Lại há miệng ra nhổ tiểu kỳ ra ngoài, thân hình lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Tinh thủy kỳ là ngươi giết Úy Ngọc. Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này thì gầm lên, trong âm giật mình nửa giận nửa vui. Liễu Minh thấy vậy vốn khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn ném đoạn kiếm màu xanh lên trời, lúc này một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm lên thanh kiếm trên hư không, tay kia tức thì chậm rãi nâng lên cao, sau đó chú ngữ lại hiện ra. Mơ hồ một thanh băng trùy hiện ra trong màn nước. Đổng Thái Hậu thấy vậy trong nội tâm rùng mình, không nói hai cầm phiên kỳ trong tay phất một cái, sau đó lại điểm qua Liễu Minh lần nữa. Nhưng mà nhìn thấy động tác này thì thân hình Liễu Minh nhoáng một cái, sau đó quỷ mị xuất hiện ở nơi khác. Liên tiếp mấy lần dùng phiên kỳ điểm lên thất bại, sắc mặt Đổng Thái Hậu lập tức khó coi, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng nước biển cuồn cuộn cuốn lấy Liễu Minh. Nhưng vào lúc này phía dưới lại xuất hiện bóng đen lần nữa. Bạch cốt hạt có đoàn sương mù màu tím lượn lờ, bổ nhào thẳng vào chỗ Đổng Thái Hậu, cút cho ta. Đổng Thái Hậu thấy vậy giận dữ, phiên kỳ trong tay lại vung lên, lúc này một mảnh hắc khí cuồn cuộn cuốn lấy, nhưng bạch cốt hạt hai mắt có hào quang lóe lên, đột nhiên há miệng ra phun ra ngọn lửa màu tím, phốc một tiếng, ngọn lửa tím tiếp xúc với hắc khí như lửa gặp rơm khô, bốc cháy cuồn cuộn, thân hình cốt hạt nhoáng một cái vậy mà trực tiếp xuyên thủng qua ngọn lửa tím, đồng thời trên người có sương mù màu đen cuồn cuộn mà ra, liền hung hăng nện vào trong nước biển, một màn kinh người xuất hiện, sương mù màu đen vừa mới tiếp xúc với nước biển vậy mà thoáng một cái biến thành đen sì như mực, đồng thời một cổ mùi tanh nồng đậm phát ra, hơn nữa còn dùng tốc độ kinh người khuếch tán ra ngoài, vốn chỉ muốn tiện tay quét bay cốt hạt mà thôi, Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này sợ hãi kêu lên một cái, lúc này nàng ta không dám có chút lãnh đạm nào, phất phiên kỳ trong tay, phanh một tiếng, một nửa nước biển đen bay xuống dưới đất, nhưng bạch cốt hạt lại lần nữa vọt tới bên người Đổng Thái Hậu, cái đuôi sau lưng huy động một cái, liền biến thành 10 đạo bóng đen mơ hồ xuyên thủng bay tới. Sau khi nhìn thấy kịch độc của bạch cốt hạt thì Đổng Thái Hậu sao có thể cho thân hình của mình chạm vào nó chút nào, chẳng qua là phiên kỳ trước người mở ra, liền từ giữa tuôn ra vô số phù văn màu bạc, sau khi quay tiếp một vòng biến thành hộ thuẫn, cái đuôi của cốt hạt đâm lên cái thuẫn, lúc này một tiếng sét đánh vang lên, mấy đạo ngân châm lượn lờ ở trên không trung, lập tức phản kích đánh lên người cốt hạt, đáng thương cho toàn thân quỷ vật rung lên, liền mang theo một cổ mùi khét lẹt từ trên không trung rơi xuống. Nhưng mà có cốt hạt ngăn cản một chút, Liễu Minh bên kia cũng đã thi pháp xong rồi, sau đó hai mắt trợn tròn quát một tiếng, một ngón tay điểm lên không trung một cái, một vần trắng màu xanh cuồn cuộn bay tới trước, mơ hồ không thấy rõ, cánh tay hơi chấn động, sau đó ngưng tụ ra băng chùy dài mấy trượng, sau đó chớp động mấy cái bắn ra ngoài, sau một khắc đỉnh đầu của Đổng Thái Hậu chấn động mạnh, trăng tròn màu xanh vô thanh vô tức hiện ra ngoài, cũng rơi xuống dưới, đồng thời băng chùy màu lam chớp động mấy cái, phát ra từng trận kỳ hàn bắn tới phía trước, Đổng Thái Hậu mắt thấy cảnh này trong nội tâm run sợ, đột nhiên một tay ném phiên kỳ lên không trung, lại hóa thành một đoàn sương mù bảo vệ đỉnh đầu, đồng thời bên trong có tiếng nổ vang ầm ầm, vô số ngân cung từ trên cao rơi xuống, tay kia lại hư không một trảo, lúc này nước biển gần đó xông lên, lần nữa hóa thành một bàn tay lớn tiếp lấy băng chùy, oanh một tiếng, trăng tròn màu xanh lúc này rơi thẳng vào nước biển, lúc này đang điên cuồng trung hòa điện quang màu bạc đang quấn quanh nó. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, mà cánh tay kia lập tức bắt lấy băng chùy, hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một chữ bạo, sau đó âm thanh trầm đục vang lên, băng chùy cực lớn không ngờ nổ tung, kỳ hàn chi khí cuốn tới, càng đem nước biển biến thành bàn tay bị ngưng kết thành băng. Trong nháy mắt này một bích quang từ trong khối băng bắn ra ngoài, bay thẳng vào mi tâm Đổng Thái Hậu biến thành hải già. Đổng Thái Hậu mặc dù thực lực kinh người, nhưng mà cũng không nghĩ tới Liễu Minh dưới tình huống thao túng một kiện linh khí vẫn có thể sai sử linh khí thứ hai cơ chứ, còn muốn tránh né tự nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể kêu to một tiếng đột nhiên ngưng tụ pháp lực toàn thân vào mi tâm của bản thân, lúc này một đạo lân phiến màu xanh hiện ra trên trán, cũng dốc sức liều mạng né đầu qua, phốc một tiếng, tia sáng mạnh này bắn trúng trán của Đổng Thái Hậu, nhưng mà được lân phiến màu xanh trên trán cứng rắn ngăn cản lại, tuy rằng lóe lên chui vào trong trán, nhưng vẫn bảo vệ được đầu, cũng không có trực tiếp xuyên thẳng qua đầu, nhưng mà đau đớn kịch liệt trong đó có thể nghĩ tới. Đổng Thái Hậu hét thảm một tiếng, nhưng đột nhiên nàng dùng một ngón tay hướng đầu của mình điểm một cái, sau đó bàn tay che miệng vết thương của mình, lúc này chậm rãi hấp nhíp một cây ngân châm ra ngoài, ngân châm nhỏ này không ngừng vặn vẹo uốn éo trên tay, lại bị vây khốn không thoát được, trong lúc nhất thời không làm gì được. Liễu Minh thấy tình hình này thì sắc mặt có chút trầm xuống. Đối diện địch nhân hung hãn như vậy thật đúng là có chút ít vượt quá ngoài dự kiến, nhưng mà hắn không tin trúng kỳ độc bích ảnh châm mà đối phương vẫn còn có thể giữ vững bản thân. Nghĩ tới đây hắn lúc này không chần chờ mà điều khiển trăng tròn trên đầu của mình. Chương 223, càn quét huyền kinh. Vốn khói đen không thể làm gì được trăng tròn, lúc này một tiếng thanh minh phát ra, sau đó tia chớp không ngừng chấn động, trên trăm đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời tiết ra, thoáng cái đã xé rách tất cả những thứ ngăn cản, cũng hóa thành hàng quang lành lạnh lao xuống phía dưới. Đổng Thái Hậu vừa nhấc tay lên đã nhìn thấy tình cảnh này, tuy trong đầu còn đau nhức vô cùng kịch liệt, cũng biết lúc này nếu không dốc sức liều mạng chỉ sợ sẽ vẫn lạc ngay. Vì vậy cái đuôi cá của nàng quẩy mạnh nước biển chung quanh lui ra sau, đồng thời há miệng ra, phun ra một đoàn máu tươi như khói nhẹ, nhìn thì hơi mỏng nhưng vừa mới bay ra khỏi miệng thì biến lớn thành mấy trượng, trong lúc nhất thời phiêu phù trên không trung chứ không có rơi xuống. Mà Đổng Thái Hậu nhân cơ hội này liên tiếp nhảy lên mấy cái, chạy ra khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. Liễu Minh thấy vậy hít sâu một hơi, sau đó dùng toàn lực thúc giục bích ảnh châm, hắn muốn khống chế một kích trí mạng Đổng Thái Hậu. Đúng lúc này bỗng nhiên cách đó không xa quanh một tiếng thật lớn truyền tới, màn sáng ở huy trận trong chốc lát bị một đạo kiếm quang màu trắng đánh nát. Đoàn kiếm quang này xoáy một cái, giống như một đạo cầu vòng mấy chục trượng, sau đó xuyên thủng phần lưng của Đổng Thái Hậu, sau đó đem thân hình khổng lồ kia chém thành hai đoạn. Nhưng mà kiếm quang tuyết trắng không có dừng lại chút nào, ngược lại sau khi phát ra tiếng thanh minh, thoáng một cái kiếm quang lạnh lẽo kia đông cứng hai khối thi thể và chém thành thịt nát, sau đó kiếm quang màu trắng thu lại bên cạnh, mà lúc này chỗ đó xuất hiện một nữ tử mặt không biểu tình, chính là Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương. Liễu Minh thấy tình hình này trợn mắt há hốc mồm, nhưng nháy mắt mấy cái thì bàn tay của hắn khẽ vẫy, phốc một tiếng, một đạo bích quang từ trong thịt nát bay ra ngoài. Cũng lóe lên tức thì trở lại trong tay của Liễu Minh. Trương Tú Nương lúc này mới nhàn nhạt nhìn qua Liễu Minh một cái, lúc này đưa tay chỉ về một hướng khác, một đạo kiếm quang tuyết trắng lóe lên liền chém bà vú già cách đó không xa thành hai đoạn. Về phần màn sáng màu lam bên ngoài cơ thể của bà vú già kia càng lập tức bị kiếm quang xuyên thủng đánh nát, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Vốn bởi vì thấy bà vú già bị thương thì Đỗ Hải vui vẻ, thấy tình hình này cũng ngẩn ngơ, nhưng sau khi đưa mắt nhìn thấy Trương Tú Nương ra tay thì chỉ cười khổ mà thôi. Cứ như vậy Trừ Huyền Trì ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên mặt đất và sắc mặt tái nhợt ra, tất cả hải tộc đều bị chém giết không còn, cuộc tỷ thí này xem như đã hạ màn rồi. Trên bầu trời Nam Tử Khôi gầy ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc, giờ phút này sắc mặt triệt để biến thành âm trầm, nhưng ánh mắt chớp động vài cái thì cánh tay như thiểm điện nhấc lên, một ngón tay điểm xuống, phốc một tiếng, Huyền Trì ngồi xếp bằng trên mặt đất hét thảm một tiếng. Một đạo kình phong vô hình xuyên thủng đầu lâu của hắn, đồng thời sau đó một tầng hỏa diễm hiện ra, đem thi thể của hắn hóa thành tro tàn. Hồng đạo hữu, ngươi làm vậy có ý gì? Diệp Thiên Mi vốn thấy đệ tử phía dưới thủ thắng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của nàng trở nên vô cùng băng hàn. Không có gì. Đứa nhỏ này đã có huyết mạch vương tộc thì quyết không thể chết trong tay nhân tộc. Đỗ Ước nói rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ chiến thắng ta mới có thể dẫn bọn họ rời đi. Hiện tại đã thất bại, bọn họ cũng đánh mất quyền lợi còn sống. Ta làm như thế cũng là hợp tình hợp lý, Nam Tử Khô gầy nòi ra. Nhưng mà hắn nhìn qua chỗ Huyền Trì chết thì lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy Huyền Trì chỉ là một gã con lai, nhưng mà trong hải tộc sinh ra huyết mạch vương tộc đúng là vô cùng khó khăn, vậy mà hắn tự tay hủy diệt thì đúng là ăn năn lớn. Nhưng nói trở lại, nếu như phía dưới là một gã hải tộc huyết mạch vương tộc thuần khiết, cho dù là hắn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đánh gục như vậy. Nói xong những lời này, Nam Tử Khô gầy dẫm mạnh lên thuyền ngọc, sau đó nhìn thấy sắc mặt đám người Thánh Cơ Tiên Tử tràn đầy phức tạp, lúc này quay đầu trở về. Ánh mắt Diệp Thiên Mi lúc này nhìn qua thuyền ngọc, trên mặt hiện ra thần sắc do dự, rốt cục vẫn không có làm ra hành động ngăn cản nào cả. Diệp sư thúc, muốn đệ tử đi vào trong hoàng cung tra xét một chút hay không, nhìn xem còn tên hải tộc nào may mắn còn sống không? Chu Thiên Hợp lúc này tiến lên trước một bước nói ra. Giờ phút này chỉ thấy Hồng Tam đi rồi, mặc cho ai cũng có thể đoán được chỉ sợ người hải tộc trong hoàng cung đã chết toàn bộ. Nhưng mà Nam Tử Kiếm Tu của Thiên Nguyệt Tông không tự chủ mà ôm một tia hy vọng. Tốt rồi, ngươi và Lâm Sư Điệt cùng nhau đi quan sát trong hoàng cung một chút, thuận tiện tìm kiếm trong hoàng cung còn có hoàng tộc nào còn sót lại không, từ đó lại chọn ra một hoàng đế mới đi. Thế giới phàm tục của Đại Huyền Quốc rất trọng yếu với năm tông của chúng ta, tuyệt đối không được hỗn loạn như vậy. Diệp Thiên Mi nghe vậy không lưỡng lự phân phó một tiếng. Chu Thiên Hợp cùng Lâm Thải Vũ tự nhiên không người đáp ứng một tiếng, phân biệt hóa thành hai đạo độn quang bay xuống dưới. Về phần Lôi Sư Điệt các ngươi, ta có một phần danh sách, phàm là thế lực và tà tu trên danh sách này, tất cả đều chia nhau tìm và chém giết sạch sẽ cho ta. Ta trong chốc lát sẽ vận dụng một kiện bảo vật, đem trọn tòa huyền kinh này phong bế trong 3 ngày. Thời gian dài như vậy có lẽ các ngươi đủ làm việc rồi. Diệp Thiên Mi lấy ra một khối ngọc giản, vô cùng tùy ý ném qua cho đại hán họ Lôi. Đại hán họ Lôi trực tiếp tiếp nhận ngọc giản, nghe vậy tuy trong nội tâm rùng mình, nhưng vẫn cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo hai tông linh sư bay xuống phía dưới. Lúc này Diệp Thiên Mi lộn tay một cái, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái khăn lụa, chỉ thấy nàng ném lên không trung, lại bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Lúc này một cổ khí tức hóa tinh kỳ kinh người không chút che lấp trên người của nàng bộc phát ra ngoài, bay thẳng lên chín tầng mây. Một ít tán tu gan to vẫn ở gần hoàng cung nhìn trộm đại chiến lần này, người tu vị thấp chút ít lúc này chỉ cảm thấy hai tai ông một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm ngã quỵ một cái. Những người ở xa hơn một chút, tán tu vị hơi cao cũng cảm thấy hô hấp siết chặt, hai chân mềm nhũng không dám đứng thẳng. Tiếp theo nhìn thấy trên không trung có một đoàn quang cầu màu xám điên cuồng chuyển động. Cũng sau một tiếng trầm đục thì một mảng lớn quang hà bay ra, sau đó dùng tốc độ cực kỳ kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà qua mấy hô hấp sau cả huyền kinh thình lình xuất hiện một tấm lưới mỏng bao phủ toàn bộ. Mắt thấy tình hình này, cao tầng các thế lực lớn biết có cao nhân tông môn tới huyền kinh nên nhao nhao co đầu rút cổ lại, lập tức trở nên trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà có chút ít người thông minh, lập tức liên tưởng tới một ít nghe đồn không tốt trước đây, lập tức kinh hãi nhao nhao dẫn người bắt đầu lao ra khỏi màn lưới xám. Nhưng mà cái lưỡi này là bảo vật do Diệp Thiên Mi là tồn tại hóa tinh kỳ sử dụng, uy năng khốn địch của nó chỉ sợ còn trên cả tứ hải phiên thiên trận, mà không có khả năng dưới nó, làm sao có thể bị đám tán tu này công phá cơ chứ? Ngược lại bởi vì có chút ít người công kích quá mạnh mẽ, lại xúc động tấm lưới màu xám phản kích, chỉ thấy trên tia lưới vang lên âm thanh ông ô, lúc này vô số hàng quang từ trong đó tuôn ra ngoài, những tán tu ở gần đó bị chém thành vô số đoạn. Một màn như vậy lập tức làm cho đám tu luyện giả còn lại kinh hồn tán đảm, mới biết được cử động này của mình căn bản là đi tìm chết mà thôi, lúc này lập tức giải tán ẩn nật các nơi trong huyền kinh, mà đúng lúc này bọn người đại hán họ Lôi đang triển khai thịnh yến giết chóc trong huyền kinh. Một ngày sau, Liễu Minh cung kính đứng trong một góc của xe bay, giờ phút này không riêng gì hắn, Hồ Xuân Nương, Trương Tú Nương hai nữ cũng đứng ở chỗ đó, mà trong xe Diệp Thiên Mi đang ngồi trên bồ đoàn trắng noãn. Trước người lại có bàn cờ gỗ, phía trên bày đầy quân cờ đen trắng, một tay của nàng cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, vậy mà một người đồng thời hạ cờ của hai người, mà đối diện Diệp Thiên Mi chính là Lâm Thải Vũ cùng Chu Thiên Hợp thầm sắc nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Nói như vậy đám người hải tộc trong hoàng cung đều uống thuốc độ tự vẫn, hơn nữa trước đó còn vận dụng chút bí pháp đem tinh hồn toàn bộ tản ra, căn bản không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu dụng. Diệp Thiên Mi đặt một quân cờ đen lên bàn, mới nhàn nhạt hỏi một câu, vâng, Diệp Sư Thúc. Ta cùng Lâm Tiên Tử điều tra cả trong và ngoài hoàng cung, thậm chí tìm hành dưới đất 10 trượng tìm kiếm một lần, xác định trong nội cung xác thực không còn bất kỳ gã hải tộc nào. Về phần những đại thần và thị vệ kia hoàn hảo không có gì cả, chỉ tạm thời bị hôn mê mà thôi, bị nhốt lại. Nhưng có một rắc rối là đệ tử dòng chính của hoàng tộc không còn lại người nào. Đệ tử nghe ngóng qua, dường như sau khi hải tộc bị bại lộ thì có chút thế lực huyền kinh âm thầm dở trò, đem những hoàng tử và thân vương một mẻ hốt gọn, hiện tại sống chết không biết. Duy nhất có thể tìm được chính là vài hoàng nữ có huyết mạch khá xa mà thôi. Chu Thiên Hợp nghe vậy bước lên phía trước kính cẩn nói ra, hừ, những tà tu này muốn chết, xem ra cả tòa huyền kinh này còn phải càn quét thêm mấy lần nữa mới được. Đã có thể tìm được những hoàng nữ này, vậy thì chọn ra một người có lai lịch trong sạch và thông minh đưa lên làm nữ hoàng của đại huyền quốc đi. Về phần những hoàng tử vương gia kia, cho dù sau này có tìm được cũng cho rằng chưa từng xuất hiện là được. Diệp Thiên Mi cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó lại đặt một quân cờ trên bàn. Vâng, sư điệt hiểu nên đi làm như thế nào? Chu Thiên Hợp nghe vậy lập tức kính cẩn trả lời. Diệp Sư Thúc, Lôi Sư Huynh vừa rồi truyền tin tới, nói đã đem tất cả thế lực lớn trên danh sách càn quét toàn bộ, trong đó tà tu cũng chém giết hơn phân nửa, nhưng còn có một ít người ẩn núp nơi ẩn mật, chỉ sợ còn phải chờ thêm một hai ngày mới giải quyết hết. Lúc này Lâm Thải Vũ cũng không người nói ra, chỉ cần bọn họ có thể trong ba ngày hoàn thành nhiệm vụ là được, việc này không cần phải báo cáo với ta. Diệp Thiên Mi không thèm quan tâm nói ra, chương 224, Kiếm Ý. Vui mừng chỉ thoáng qua một chốc, vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Mà tiền bối lần này lại để cho vãn bối mang bạch sư diệt tới, không biết là có dụng ý gì. Lâm Thải Vũ tỏ ra vui vẻ, lại có chút kỳ quái hỏi, không có gì. Tỷ thí lần này có thể chiến thắng, bên quỷ tông các ngươi có vị đệ tử lập được nhiều đại công, coi như là giữ cho ta một chút thể diện. Ta thuận tiện sẽ cho hắn một số chỗ tốt nha. Nếu không ngạn lão quái về sau nhìn thấy ta, hẳn là sẽ muốn châm chọc khiêu khích một phen. Diệp Thiên Mi lơ đễnh nói, đa tạ tiền bối. Bạch sư diệt có thể được lão nhân gia ngài để ý đến, thật sự là cơ hội trên trời rơi xuống. Lâm Thải Vũ vốn cả kinh, lập tức vui mừng nói ra, đồng thời vội vàng vẫy tay với Liễu Minh một cái. Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng trong nội tâm cũng vui vẻ, vội vàng bước lên phía trước vài bước cung kính cảm tạ. Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khẽ giật mình. Trương Tú Nương thì không sao, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hóa ra người gọi là Bạch Thông Thiên, lại nói tiếp ngươi cũng là lần thứ hai gặp ta, xem ra giữa ta và ngươi coi như cũng có chút duyên phận. Ngươi bây giờ muốn theo ta kiếm chỗ tốt. Đầu tiên phải nói trước, ngươi muốn sở hữu nhiều chỗ tốt thì ngươi phải lập được nhiều công lao tương xứng. Nếu đã là A Hồng đưa ngươi đến, ta cảm thấy được lòng tham không đáy từ trong lời nói, ta đồng ý việc này sẽ tùy lúc mà hết hiệu lực. Diệp Thiên Mi đem con cờ cầm trong tay để xuống, một lần nữa chính thức dò xét Liễu Minh rồi nói ra, Bạch Sư Diệt cùng Diệp Tiền Bối trước kia từng gặp mặt. Lâm Thải Vũ nghe xong lời này, tự nhiên cả kinh. Chu Thiên cùng với Trương Tú Nương nghe thấy vậy, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra một gã đệ tử cấp thấp như thế nào lại nhận biết được cường giả cấp bậc Diệp Thiên Mi. Vãn bối cũng không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy tiền bối ở chỗ này. Vốn vãn bối tưởng rằng tiền bối sớm đã quên mất vãn bối. Không biết là tiền bối nói là sẽ có chỗ tốt, ngoại trừ không được có lòng tham không đấy. Nhưng liệu còn có những hạn chế nào khác không? Liễu Minh suy nghĩ một chút, lúc này thành thành thật thật trả lời, chỉ cần yêu cầu của ngươi không làm cho ta gai mắt, trên cơ bản sẽ không có vấn đề. Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời của nàng lại làm cho nội tâm của Liễu Minh cảm thấy vải chét. Âm thầm oán thán không thôi, cái gì không làm cho nàng gai mắt, cái này cũng quá mơ hồ một chút. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ không ngừng, bắt đầu suy xét xem yêu cầu gì mới có thể lợi nhất cho mình, cũng không làm cho cường giả tinh kỳ trước mắt cự tuyệt. Diệp Thiên Mi gặp tình hình này cũng không có ý tứ thúc giục, chỉ là vẫn nhìn Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa cười mà chẳng phải cười, không biết trong tay tiền bối còn chân sát chi khí thích hợp cho vãn bối hay không. Liễu Minh suy nghĩ một lúc, rồi thử hỏi một câu, chân sát chi khí. Ta tại đây cũng có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó đã có chủ, còn thừa một ít lại quá bình thường. Ngươi thật lòng muốn một phần trong đó sao? Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chậm rãi trả lời, không biết những chân sát chi khí này có phải là cùng một loại. Liễu Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu, cái này thật không có. Những chân sát chi khí này, mỗi một loại chỉ có một phần mà thôi. Diệp Thiên Mi không chút hoang mang trả lời. Liễu Minh nghe thế, mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng suy nghĩ lại chuyển động một lần. Lại mở miệng hỏi, trong tay tiền bối đã không còn chân sát chi khí thích hợp. Vậy trong tay tiền bối liệu có ô chi thiết không? Ô chi thiết? Người từ chỗ nào nghe được loại tài liệu này? Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng kiếm tu bên ngoài rất ít người biết. Thứ này không phải là ta không có, nhưng ngươi căn bản không thể vọng tưởng. Xem lại bộ dạng ngươi, tự hồ tài liệu này đối với ngươi không có giá trị cho lắm, ta cho phép ngươi yêu cầu lại một cái khác. Nhưng nếu yêu cầu còn không được, lời nói của ta sẽ hết hiệu lực. Diệp Thiên Mi co lông mày lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn nói, hóa ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối thứ lỗi. Nếu là như vậy liệu vãn bối có thể hay không học tập một ít kiếm tu nhập môn chi đạo? Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng, cuối cùng rốt cuộc cũng nói ra một yêu cầu hữu dụng. Bọn Chu Thiên cùng với Lâm Thải Vũ nghe thấy chuyện đó, không khỏi có chút kinh ngạc, kiếm tu nhập môn chi đạo. Chẳng lẽ ngươi muốn kiếm tu chi đạo? Tu luyện giả như thế, ta cũng đã gặp không ít, nhưng đại đa số mọi người trong đó đều nửa đường buông tha. Chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện thành công. Nhưng so sánh cùng với kiếm tu chính thức còn không bằng. Ngươi thật sự muốn theo ta học tập tâm đắc này ư? Thật ra người không cần theo ta học cũng có thể thao một ít phường thị mưa được một ít kiếm tu nhập môn chi thuật. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đừng đem yêu cầu lãng phí ở phương diện này. Diệp Thiên Mi nghe nói như thế, hai mắt tinh quang lóe lên, những kiếm tu nhập môn tâm đắc ở trong phường thị kia vãn bối cũng từng xem qua. Nhưng vãn bối tin tưởng tiền bối tu luyện chi thuật khẳng định so với trong phường thị rất là bất đồng. Mong rằng tiền bối có thể thành toàn, lúc này đây, Liễu Minh lại không chút do dự nói ra, rất tốt, người tâm ý đã quyết, ta đây chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Bất quá ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc, không có tu luyện chi pháp cụ thể. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói vài câu, không sao cả, chỉ cần kiếm tu nhập môn tâm đắc của tiền bối cũng được. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời, rất tốt, ngươi hãy chờ một chút. Diệp Thiên Mi gật gật đầu, lúc này từ trong áo lấy ra một cái ngọc giản, để lên trán một lúc rồi ném về phía Liễu Minh. Liễu Minh liền vui vẻ nhận lấy. Diệp Thiên Mi lại gương mặt bỗng nhiên phát lạnh nói, ta năm đó ở linh đồ cảnh giới, trong lúc tấm đắc đều đã ghi khắc tất cả ở trong đó. Mặc dù không có tu luyện chi pháp cụ thể, nhưng chỉ bằng vào những tâm đắc này, chỉ cần tâm tính không tệ lắm cũng có thể tìm được một bộ tu luyện khẩu quyết cụ thể, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng nhập môn. Nhưng nhớ kỹ, cái ngọc giản này đã bị ta thi triển pháp thuật, ngươi chỉ có thời gian một đêm để đem mọi thứ học thuộc lòng. Qua đêm nay, nó sẽ tự bị vỡ vụn. Hơn nữa ta truyền cho ngươi những tâm đắc này, tuy ta không coi chúng vào đâu, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều người biết rõ. Nếu ta biết rõ ngươi đem truyền cho người khác, ta chẳng những trực tiếp giết ngươi. Cho dù có một người xem qua tâm đắc tu luyện của ta, có một ta giết một, có mười ta giết mười, có một trăm ta cũng sẽ giết hết một trăm người. Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra, vãn bối không dám, tuyệt đối sẽ không đem tâm đắc này truyền cho người thứ hai. Liễu Minh trong nội tâm phát lạnh, cung kính nói ra, tốt, các ngươi có thể ly khai. Diệp Thiên Mi làm xong việc, rồi hướng về Liễu Minh cùng Lâm Thải Vũ khoát tay. Vậy vãn bối mang Bạch Sư Diệp cáo từ trước, Diệp tiền bối nếu như có chuyện cần phân phó, cho dù đưa tin cũng được. Lâm Thải Vũ lúc này không người thi lễ nói, thuận tiện nàng liền mang theo Liễu Minh đằng không bay lên, cách đó không xa cốt thuyền vừa bay mà đi. Bất quá dù đang phi hành, Lâm Thải Vũ vẫn không ngừng dò xét Liễu Minh, vẻ mặt tràn đầy nét cổ quái. Hiển nhiên nàng chẳng những đối với Liễu Minh có thể nhận thức Diệp Thiên Mi có chút giật mình, mà còn cảm thấy yêu cầu cuối cùng của hắn càng thêm bất ngờ. Cùng thời gian đó, Thanh Đồng bay lên, Chu Thiên Hợp rốt cuộc có chút không nhịn được hỏi, sư thúc, người thực sự muốn kiếm tu tâm đắc truyền cho người này là một gã đệ tử linh đồ bên ngoài tông môn, như thế nào, chuyện của ta còn cần ngươi quản tới sao? Không dám, sư điệt chỉ là thoáng cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Diệp Thiên Mi nói một câu, lại làm cho Chu Thiên Hợp giật mình, vội vàng không người tạ tội nói, tính toán. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta làm như thế tự nhiên là có dụng ý của chính mình. Hơn nữa, cái ta cho hắn chỉ là nhập môn kiếm tu mà thôi, không phải là món đồ quá trân quý. Ngược lại, nó có thể làm cho ta tra xét một việc, Diệp Thiên Mi nói, đồng thời hai đầu lông mày hiện ra một tia nghi hoặc không rõ ràng. Ngay tại lúc thấy được Liễu Minh, nàng đã cảm thấy trên người đệ tử quỷ tông này một luồng kiếm ý khí tức mơ hồ như có như không. Nhưng luồng khí tức này chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất, phi thường yếu ớt, căn bản không thể phát giác được. Cái này cũng bởi vì nàng đặc biệt tu luyện kiếm ý, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Đến ngay cả Lãnh Nguyệt Sư Thái cũng không thể rõ nguyên do. Nếu đổi lại là một gã hóa tinh kỳ kiếm tu bình thường, chỉ sợ thật sự không có cách nào phát hiện việc này. Nhưng cứ như vậy, nàng cũng có chút hoài nghi phải chăng kiếm ý thực sự có tồn tại, hay đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Phải biết rằng để có thể tu luyện ra kiếm ý đều phải là thiên tài đệ tử đi theo con đường kiếm tu chi đạo chính thức. Xa không nói, to như Thiên Nguyệt Tông cũng chỉ có mỗi Trương Tú Nương là có thể tu luyện ra kiếm ý, hơn nữa cũng là do khổ tu mấy năm, sau lại tiến vào linh đồ hậu kỳ mới chính thức ngưng tụ mà ra. Do đó, một gã đệ tử quỷ tông bình thường sao có thể tồn tại kiếm ý khí tức trong người, nàng cũng có thể khẳng định, năm đó chính mình sau khi gặp vị tiểu bối quỷ tông lần đầu, đối phương cũng tuyệt đối không tạo cho nàng cảm giác này, mà nàng sớm đã dùng bí thuật vô thanh vô tức nhìn qua khắp các nơi trên người Liễu Minh. Trừ phi cổ kiếm ý yếu ớt này xuất ra từ bên trong cơ thể hắn, chứ không phải từ đồ vật bên ngoài, sẽ không có thu hoạch, cái này tạo cho nàng một chút ít lòng hiếu kỳ, nếu không, thân phận như nàng như thế nào lại tự mình triệu kiến một gã bên ngoài tông linh đồ, càng không lớn mật truyền thụ nhập môn kiếm tu của chính mình, nàng tin tưởng chỉ cần đối phương xem kiếm tu của chính mình, lại tiến hành tu luyện, lần sau gặp lại kẻ này chắc chắn nàng có thể phán đoán chính xác hơn, Diệp Thiên Mi tính toán như vậy, tự nhiên không cần phải giải thích cho bọn người Chu Thiên. Hơn nữa, việc này mặc dù làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao Liễu Minh cũng chỉ là một gã linh đồ, kiếm ý khí tức cũng thật sự yếu nhược đến mức tận cùng. Sau khi trở lại cốt thuyền, Liễu Minh tìm lấy một khoang còn trống, trực tiếp ngồi xếp bằng bên trong sử dụng bàn tay hướng vùng đan điền nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc mặt mơ hồ có chút âm tình bất định. Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định trong cơ thể mình. Kiếm Linh Chi Phôi kể từ khi bái kiến vị trưởng lão hóa tinh kỳ của Thiên Nguyệt Tông, tựa hồ có chút không bình thường, vốn là bình thường không có chút cảm giác nào, nhưng tại thời điểm hắn gặp Diệp Thiên Mi, ở trong phụ cận đan điền của hắn nóng lên phát nhiệt từng đợt, loại tình hình này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên miếng kiếm phôi, P.S. Trời ạ! Một ngày mà nhiều như vậy, cái này đối với vong ngữ mà nói phải là phá kỷ lục, chương 225, Vương Phủ. Tuy Liễu Minh không biết nguyên do trong đó, dù Diệp tiền bối có tâm tư thì hắn cũng đứng xa xa mà thôi, dù sao trong cơ thể có bọt khí thần khí đang ẩn nấp không hiểu là gì, vạn nhất thật sự bị cường giả hóa tinh kỳ phát hiện thì hắn không rõ hậu quả trong đó là như thế nào, mặc dù nói bọt khí này đối với hắn là phúc hay họa, nhưng bằng vào việc nó có thể chiết xuất pháp lực, đem thần thức lôi kéo vào trong không gian thần bí, đủ loại diệu dụng khác, nhất định là đồ vật có lai lịch lớn. Tự nhiên quyết không thể cho người thứ hai biết rõ việc này. Tuy lần này hắn từ trong tay của Diệp Thiên Mi lấy được những thứ mà hắn cần có, nhưng hắn có tâm kiếm tu,